Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, ẩn núp trong bóng tối xúc tu. Đùng đùng đùng, cũng thật là đặc sắc. Kanata Iri híp mắt, nhẹ nhàng vỗ tay tán dương. Hoàn chỉnh xem xong cuộc tranh tài này sau, hắn là tự đáy lòng cảm thán. Lấy Tezuka Kunimitsu hiện tại như thế hoàn chỉnh tennis hệ thống. Chỉ cần bước ra bước đi kia sau khi, tuyệt đối lại là bọn họ U17 bên trong một cái hàng đầu sức chiến đấu. Hiện tại mồi vật liệu đã bỏ ra, liền xem có thể câu tới bao lớn một con cá nhi. Kanata Iri trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Trong lòng biểu diễn chi hồn đã có chút phát tác. Cùng lúc đó, Rikkaidai cùng Yamabuki thi đấu cũng rất sớm đi vào kết thúc. Ở Sanada binh pháp chân ý sắc bén tiến công dưới, làm Yamabuki đánh đơn ánh sáng Sengoku Kiyosumi lần thứ hai bị phong sát không điểm. Hai người nắm qua tay sau, Sengoku lau lau rồi một hồi mồ hôi chán. Ánh mắt có chút bừng tỉnh nhìn Sanada rời đi bóng lưng. Từ khi bị Fuji Shusuke đánh tỉnh sau khi, hắn liền lại bắt đầu lại từ đầu quy hoạch lên chính mình tennis con đường. Trước hơn một tháng thời gian bên trong, hắn tố chất thân thể tăng lên không ít, nhưng là khi lại một lần nữa đối mặt Sanada thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn vẫn cứ không cách nào nhìn thấy đối phương bóng lưng. Chính như lúc trước Uesugi Yu nói tới, như là Sanada người như thế, xưa nay sẽ không dừng lại ở tại chỗ, chỉ có thể hướng về phía trước không ngừng tiến bộ. Bên kia thế nào? Từ Yanagi Renji trong tay tiếp nhận một cái khăn mặt, Sanada sắc mặt không có biến hóa quá lớn. Thắng cái kế tiếp Yamabuki, đối với bọn hắn tới nói cũng không tính việc khó gì. Mặc kệ là Yamabuki có tiếng khoai tây hùng binh tổ hợp, vẫn là có chút danh tiếng Sengoku Kiyosumi, toàn bộ ngăn cản bọn họ không được Rikkaidai bước chân. Giống như chúng ta, Hiotei cũng là ba so với Linh Saisun. Yanagi Renji tin tức lưới rất nhanh. Hai bên hầu như là cũng trong lúc đó kết thúc thi đấu. Hắn đã bắt được trực tiếp tin tức. Nhìn Sanada vẻ mặt tựa hồ không có biến hóa quá lớn, Yanagi trầm ngâm một chút, nói bổ sung, Hiotei Uesugi ở đánh đơn ba ra trận. Sanada cầm khăn mặt tay hơi dừng lại một chút. Liền ngay cả nguyên bản mỉm cười đứng ở một bên Yukimura cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Uesugi Yu danh tự này đã với bọn hắn Rikkaidai có rất sâu gút mắc. Không nói bọn họ chính phó bộ trưởng đồng thời thua ở một người này trên tay. Mặt khác Yukimura sự kiện kia cũng là để số ít mấy người người biết mang trong lòng cảm kích. Vừa là mục tiêu đối thủ, lại là ân nhân bằng hữu. Như vậy có chút mâu thuẫn lại thống nhất nhân vật rất khó không làm bọn họ lưu ý. Hơn nữa, đối thủ của hắn là Saisun bộ trưởng, Tezuka Kunimitsu. Yanagi mặt sau câu nói này vừa ra, Sanada ánh mắt trong nháy mắt trở nên 10 điểm sắc bén. Hai người kia dĩ nhiên đụng với, hai người bọn họ cái, ai thắng, miệng đóng mở dưới. Sanada trung quy vẫn không có nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ. Hỏi lên, Uesugi Yu bên kia điểm số lớn bắt hiệp thứ ba. Yanagi Renji sắc mặt có chút quái dị liếc mắt nhìn. Sanada đây là quan tâm sẽ bị loạn. Tổng điểm thi đấu hắn nhưng là ở vừa bắt đầu đã nói. Tốt, ta biết rồi. Sắc bén con mắt hơi co rụt lại. Sanada không biết nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sững sờ có chút xuất thần. Bộ trưởng, các ngươi vẫn lại nói cái này Uesugi là ai vậy? Hắn rất lợi hại phải không? Lỗ tai dựng thẳng lên. Kirihara đem mình đầu nhỏ tiến tới. Đầy mặt hiếu kỳ, Uesugi Yu danh tự này. Hắn từ vòng bán kết bắt đầu liền nghe không ít. Mỗi khi đề cập danh tự này, các tiền bối vẻ mặt đều sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Chuyện này thực sự để hắn hiếu kỳ không ngớt. Kirihara, lập tức trận chung kết, ngươi đến thời điểm liền sẽ thấy. Đó là một, để ta đều không có một phần chắc chắn nhân vật đáng sợ. Yukimura trong mắt lóe ra một tia hồi ức. Nghiêng đầu quay về Kirihara nhẹ nhàng nở nụ cười sau. Có chút thở dài nói. Từ trước đây không lâu cái kia chàng ốm đau bên trong. Hắn nắm giữ sức mạnh mới. Thế nhưng đối với phần này sức mạnh có thể thắng hay không qua Uesugi Yu. Hắn xác thực không chắc chắn. Nghe được Yukimura lời nói. Kirihara miệng nhẹ trương. Trong mắt lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Ở trong lòng hắn, Yukimura thực lực đã đạt đến một cái sâu không lường được khủng bố hoàn cảnh. Nhưng mà hiện tại chính là hắn cho rằng vô địch bộ trưởng. Dĩ nhiên sẽ nói mình không bằng một người khác. Nếu không phải lời này là từ Yukimura chính mình trong miệng nói ra. Hắn là đánh chết đều không tin. Kirihara, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chúng ta Rikai Dai hiện tại cũng không phải là vô địch. Sắc mặt nghiêm nghị, Yanagi Renji ngữ khí trịnh trọng nhắc nhở. Từ lần trước quan sát Akusu sau cuộc tranh tài, hắn đối với Hiotei coi trọng trình độ cũng đã là thẳng tắp tăng vọt. Tốt, chúng ta nên rời đi. Đánh gãy còn muốn vấn đề cái gì Kirihara? Yukimura phát hiện toàn bộ sân bóng nhân viên cũng đã tán thất thất bát bát. Những này cụ thể vấn đề vẫn là đợi được bọn họ về tới trường học lại đi thảo luận đi. Nhìn thấy Yukimura vẻ mặt nghiêm túc sau khi luôn luôn nhảy ra Kirihara đem cái cổ co rụt lại. Đàng hoàng ngậm miệng lại. So với tính cách nghiêm túc Sanada phó bộ trưởng. Hắn luôn cảm giác Yukimura cái này ôn nhu bộ trưởng một số thời khắc còn càng đáng sợ một ít. Ngay ở Rikai Dai mọi người chuẩn bị rời đi thời khắc. Hai cái khách không mời mà đến ngăn ở trước mặt bọn họ. Chư vị, các ngươi tốt, ta là Anh Quốc Lauren Tennis câu lạc bộ quản lý. Chắc, không biết có thể không làm lỡ các ngươi mấy phút. Lấy xuống đỉnh đầu của mình mũ. Chắc 10 điểm tao nhã từ Âu phục áo trong túi tiền đánh ra một tấm mạ có sợi vàng hoa văn danh. Thiếp, hướng về nằm ở trung tâm vị Yukimura đưa tới. Sanada khẽ nhíu mày. Nhìn trước mặt cái này bụng phệ ra hỏa, mặc dù đối phương xem ra rất có lễ phép, thế nhưng mới đối phương đảo qua ánh mắt của hắn tràn ngập tham lam. Người này không phải người tốt lành gì, Sanada trong lòng âm thầm cảnh giác. Đồng thời cho mấy người khác hơi liếc mắt ra hiệu. Không được, vị tiên sinh này, chúng ta không có thời gian. Ngữ khí tương đương lạnh nhạt. Yukimura cũng không nghĩ muốn cùng người trước mặt có cái gì gặp nhau. Anh Quốc Tennis câu lạc bộ. Vì sao lại đột nhiên tìm tới bọn họ? Này vốn là một cái không đúng lắm vấn đề. Chắc tránh ra, ta đã sớm nói. Người cái kia một bộ ở quốc gia này là không thể thực hiện được. Bọn họ chỉ có thể tôn trọng cường giả. Một đạo thô lộ âm thanh âm vang lên. Chắc cái này câu lạc bộ quản lý lập tức bị phía sau hắn đạo nhân ảnh kia cho chen ra. Rikai Dai mọi người hơi kinh hãi. Bọn họ từ trước mặt cái này vóc người khôi ngô người da trắng đại hán trên người cảm nhận được một luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nhìn đối phương cái kia đem áo đẩy lên. Có chút căng phồng bắp thịt. Kirihara nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng. Đối phương cánh tay hầu như cùng bắp đùi của hắn như thế thô. Đây chính là trong truyền thuyết Anh Quốc đại lực sĩ sao? Chẳng biết vì sao, trong đầu của hắn ngay lập tức nhớ tới trong TV truyền phát tin qua. Liên quan với Anh Quốc giới thiệu, ngươi, so với ta một hồi, thua liền theo chúng ta đi Anh Quốc, như thế nào? Ở trên cao nhìn xuống chỉ tay, cái này khôi ngô người da trắng đại hán tương đương không khách khí. Tennis thi đấu, Sanada chân mày cau lại. Ánh mắt càng không quen. Quả nhiên, hai người này là đến gây phiền phức. Người ai vậy ngươi? Ai sẽ đáp ứng như ngươi vậy buồn cười điều kiện? Sanada còn chưa mở miệng trả lời. Đứng ở bên cạnh hắn Kirihara liền lớn tiếng ồn ào lên. Đùa giỡn, bọn họ phó bộ trưởng thua có trừng phạt. Đối diện thua nhưng là một chút việc đều không có. Khi bọn họ là ngớ ngẩn sao? Không thể so. Này có thể không thể kìm được các ngươi. Richard trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Năm ngoái Nhật Bản đã vọt tới bọn họ Anh Quốc phía sau. Nếu như mặt sau tái xuất một hai giới thiên tài, bọn họ Anh Quốc e sợ thế giới 8 vị trí đầu đều không gánh nổi. Hơn nữa, lần này không chỉ là bọn họ Anh Quốc, không ít thế giới 10 vị trí đầu cường quốc đều đánh tới Nhật Bản chú ý. Ngươi muốn làm gì? Nhìn trước mặt cái này người da trắng đại hán tựa hồ muốn động thủ. Sanada bước chân một bước, hai tay nắm giữ vợt bóng, chặn ở Rikkaidai trước mặt mọi người. Làm gì? Đương nhiên là để cho các ngươi xem nhìn cái gì là chân chính tennis. Richard từ phía sau túi bóng, bên trong lấy ra một cái vợt bóng, đem một viên tennis ở hắn cái kia rộng lớn trong bàn tay nắm chít chít vang vọng. Oanh! Một tiếng kêu run, tennis lại như là một viên to lớn đạn pháo bình thường. Gào thét hướng về Sanada ép đi. Sanada, cẩn thận. Yukimura hai con mắt hiện ra ánh sáng. Chỉ, nhìn ra này một câu chỗ kinh khủng. Đưa tay muốn nắm lấy Sanada áo khoác. Nhưng mà Sanada đã là hành động lên. Cánh tay vung lên trong nháy mắt. Liền muốn đánh trả trở lại. Ha ha, tiểu tử đây là ngươi tự tìm. Trong mắt lóe ra một tia khoái ý. Richard tự hồ đã nghe được đối diện cánh tay gãy xương tiếng. Làm Anh quốc tại ngũ U17 thành viên. Ánh sáng, chỉ, sức mạnh này một hạng. Hắn đã thỏa thỏa bước vào thế ngưỡng cửa của giới. Nếu đối diện tiểu tử này từ chối hắn dẫn độ mời. Như vậy sau đó cũng không muốn lại nghĩ đánh tennis. Nhật Bản khối này sa mạc. Làm sao có thể vượt bọn họ lớn đế quốc Anh? Các ngươi đám người kia sắc mặt, vẫn là như thế khiến người ta buồn nôn. Ngay ở tennis sắp va vào Sanada vợt bóng thời điểm, một đạo kiên cường bóng người từ một bên nhảy đi ra. Vừa nãy câu kia lạnh lẽo bác bỏ chi ngữ, chính là từ trong miệng hắn thổ lộ mà ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.